ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 306. Chương 306, ta đi, này mẹ nó như thế nào chơi a? Mọi người đều bị trước mắt một màn dọa đến mộng bức. Liền vẫn luôn còn tính bình tĩnh Kỳ Vô Hoan đều ngơ ngẩn. Trong đầu loạn thành một nồi cháo, không kịp tế tư, hét lớn, lộ giáp, mau, đem vòng bảo hộ căng ra. Lời này giống như một đạo sấm sét phách tỉnh mộng bức chung lộ giáp. Nàng chạy nhanh đem vòng bảo hộ mở ra, hô lớn, tới gần ta, tam bình phương, vừa dứt lời, một đạo nhìn không thấy trong suốt nửa vòng tròn hình cái chắn đưa bọn họ gắn vào bên trong. Số chỉ ác linh nhào vào mặt trên phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Cùng với còn có khủng bố gào giống thanh, sợ tới mức nhất ngoại sườn Trương Tam rụt rụt cổ, liên tục lui về phía sau. Hoảng loạn hỏi, lộ giáp, ta ở trong phạm vi sao? Dựa, người mẹ nó đừng đụng vào ta. Lộ giáp chạy nhanh kêu lên, Trương Tam vội vàng dừng lại, thân thể cứng đờ không dám lộn xộn. Lại hỏi, người cái này thân xác chịu đựng được sao? Căng là chịu đựng được, lộ giáp sắc mặt không quá đẹp. Trên mặt chảy xuống tới mồ hôi đã làm ướt nàng áo trên. Nhưng chỉ có 3 phút, lộ giáp cái này đạo cụ là cực kỳ hiếm thấy quần thể bảo hộ đạo cụ. Sử dụng trong quá trình nàng vô pháp di động, nhưng có thể khởi động 3 bình phương lớn nhỏ vòng bảo hộ. Có thể bảo hộ trong phạm vi sở hữu người chơi, thuộc về hy hữu đạo cụ, chỉ là cùng thỏ thỏ tiểu truy truy giống nhau. Là cái loại này có tổng hạn mức cao nhất sử dụng số lần, thời gian đạo cụ. Hào quang sau liền sẽ trực tiếp biến mất hoặc là vĩnh viễn mất đi hiệu lực. Ngày thường không đến loại này thời khắc nguy cơ lộ giáp là quả quyết sẽ không sử dụng. Nhưng giờ phút này đối mặt nhiều như vậy ác linh, là không cần cũng đắc dụng. Kỳ Vô Hoan nhìn phía sau đang ở chậm rãi mở ra môn. Không ra một phút đồng hồ, nó liền sẽ hoàn toàn rộng mở, bọn họ phải rời khỏi nơi này cũng không khó. Khó chính là kia lúc sau nên làm cái gì bây giờ đâu. Tiếp theo gian hung trạch, Kỳ Vô Hoan thật cẩn thận mà đánh đèn pin hướng kẹt cửa trông được đi. Bên trong đồng dạng là một cái nhìn qua bình thường nhất bất quá huyên quan. Màu trắng vách tường, thâm sắc mộc sàn nhà, cùng sắc hệ tủ giày. Phía trước chống đỡ cái khắc gỗ bình phong ngăn cách. Mặt trên bày các loại bình hoa, chạm khắc gỗ cùng ảnh chụp khung, nhìn không tới mặt sau phòng khách cảnh tượng, chỉ là ở kia bình phong mặt sau tựa hồ truyền đến ê ê a a tiếng vang. Kia giọng có điểm như là ở hát tuồng, hắn đang muốn để sát vào nhìn kỹ thời điểm, đột nhiên có một trương và khủng bố mặt quỷ dán kẹt cửa chợt lóe mà qua. Tê, ta dựa, cả kinh hắn một cái ngửa ra sau. Nhiếp Uyên lập tức đỡ lấy hắn mới tránh cho đụng vào mặt sau lộ giáp. Đừng sợ, 3 cái bình phương nói lớn không lớn, nhưng 4 cái người trưởng thành đứng ở bên trong vẫn là rất chen chúc. Nhất cử nhất động đều thực dễ dàng đụng vào trung gian lộ giáp. Lộ giáp nghe được tiếng vang sau, nỗ lực vẫn duy trì hai chân bất động tư thế biệt nữ mà quay đầu tới hỏi. Làm sao vậy? Không có việc gì. Chỉ là cái này hung trạch chúng ta không có từng vào. Hẳn là ngươi cùng Trương Tài từng vào. Bên trong có đã bắt đầu hành động ác linh, Trương Tam lại hỏi. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ a? Còn đi vào sao? Đúng vậy, nên làm cái gì bây giờ? Đây mới là hiện trước mắt quan trọng nhất vấn đề. Ngay từ đầu bọn họ căn cứ quy tắc trò chơi. Không ngừng mà đem chạy ra hung vật thả lại đi. Ở đạt thành 5 cái hung vật trở về nhiệm vụ sau mở ra cửa thứ 2. Này cửa thứ 2 là đem người chơi vây ở hung trạch. Cứ việc bọn họ đã tận khả năng mà đem những cái đó di động hung vật lại cấp thả lại đi. Nhưng hiện giờ tình huống này hiển nhiên là thất bại. Bị nhiều như vậy quỷ vây quanh, thần tiên mới có thể thu phục. Như vậy bọn họ rốt cuộc là nào một bước sai rồi. Này gian hung trạch trên cơ bản có thể đánh mất đem hung vật đều thả lại đi ý niệm. Liên tính bọn họ nghĩ mọi cách lại tiến vào cái kia phòng. Nhưng hiện tại bên trong đã toàn rối loạn, căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nguyên trạng. bởi vậy như vậy hành vi không khác tặng người đầu. Lộ Giáp cũng hỏi, Hạ Triệt Đạm, Hạ Cơ Bá, mặt sau cửa mở sao? Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Từ từ, làm ta ngẫm lại, Kỳ Vô Hoan nhéo vành tai dùng sức mà đóng một chút đôi mắt. Làm chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, lúc này còn dư lại 2 phút. Hắn lại bay nhanh mà ở trong đầu qua một lần từ tiến vào trò chơi đến bây giờ mới thôi sở hữu tin. Tức, tiếp theo toát ra vô số cái ý niệm money nếu không dứt khoát trực tiếp tạp rớt sở hữu hung vật. Thậm chí hủy hoại hung trạch. Nhiếp Uyên trên người như vậy nhiều nhiệt, binh khí, cũng liền ầm vang vài cái xong chuyện này. Kể từ đó những cái đó ác linh có lẽ sẽ trực tiếp biến mất. Nhưng cũng khả năng sẽ không. Điểm này quy tắc không có nói, mà trò chơi mục tiêu là làm sở hữu hung vật ngốc tại chỗ. Bởi vậy bạo lực hẳn là không thể thực hiện được, Kỳ Vô Hoan từ bỏ bạo lực phiên thức tư duy, ngược lại từ một cái khác góc độ xuống tay, nếu đã di động quá hung vật sẽ không lại lần nữa di động. Như vậy giả thiết trực tiếp ở chúng nó chính mình di động trước đem tất cả đồ vật tiểu biên độ di. Động một chút sau lại thả lại đi đâu? Không, không được, biện pháp này thực cực đoan. Hơn nữa thực thi khó khăn quá lớn. Trước không nói trong lúc này ác linh có thể hay không quấy rầy bọn họ. Nhân thủ không đủ là lớn nhất phiền toái. Người bình thường ra một cái phòng ngủ liền có rất nhiều đồ vật. Trừ bỏ có thể thấy, ở những cái đó góc, trong ngăn tủ rất có thể còn có nhìn không thấy. Càng miễn bàn còn có thuần trắng biệt thự như vậy nhà Tây. Không chỉ có đại, bên trong đồ vật còn rất nhiều. Sớm biết rằng có thể từ hung trạch chi gian di động nói. Có lẽ ở phía trước một đêm nên làm người chơi khác lại đây. Sau đó cùng nhau thủ đèn. Nói vậy, trò chơi đã sớm kết thúc. Đáng tiếc trên thế giới này không có sớm biết rằng. Đặt ở trước một đêm căn bản không ai dám ở hung trạch bật đèn. Càng không có người chú ý tới ngoài cửa sổ cảnh tượng. Trừ lần đó ra quan trọng nhất một chút là, chẳng sợ bọn họ thật sự trước tiên di động hung vật. Sử chúng nó vô pháp lại di động, như vậy trước mắt đâu. Hiện tại này một gian hung trạch đã loạn thành như vậy. Muốn từ bỏ nó sao? Từ bỏ cũng ý nghĩa trò chơi thất bại. Mục tiêu là trong một đêm sở hữu hung vật đều không thể di động. Bởi vậy này tuyệt đối không phải quá quan phương pháp, password này hai loại phương pháp sau, Kỳ Vô Hoan nghĩ tới loại thứ ba, không bằng, bắt giặc bắt vua trước, nói chuyện chính là Lộ Giáp, nàng cũng nghĩ đến điểm này, kỳ thật Kỳ Vô Hoan vừa rồi đột nhiên minh bạch phía trước mơ hồ cảm thấy không đúng địa phương. Mặc kệ là khối Rubik vẫn là NPC quản lý viên lại hoặc là gác đêm người phải biết bên trong đều. Không có nhắc tới hoặc là giải thích quá nhưng ở hung trạch đặc biệt quan trọng đồ vật. Người chết là cái gì? Này không cần giải thích, mọi người đều biết, chính là chết người, chỉ là tại đây hung trạch người chết đều là bởi vì phi tự nhiên nguyên nhân tử vong. Phần lớn chết vào mưu sát, bởi vậy cả người hoán khí, biến thành khủng bố lệ quỷ. Căn cứ gác đêm người phải biết giải thích là... Hung vật cùng hung trạch hình thành đều là bởi vì người chết. Bọn họ chi gian có nhất định nhân quả quan hệ, nhưng ở hợp với trải qua hai cái hung trạch sau, không phải người mù đều có thể đã nhìn ra, không ngừng là nhân quả quan hệ đơn giản như vậy, người chết quỷ hồn còn rất có khả năng là ở thao tác ác linh. Lại hoặc là ác linh ra đời bản thân liền tới tự với người chết sở sinh ra hoán khí. Nhất rõ ràng chính là không có mắt quái hung trạch chung cái kia tiểu nam hài. Đường hắn hướng Kỳ Vô Hoan vẫy tay thời điểm, pha lê châu rớt ra tới, toàn bộ thành không có mắt quái. Nếu chúng ta trực tiếp đối người chết xuống tay đâu, hủy diệt chúng nó thi thể, có phải hay không cũng có thể làm sở hữu ác linh biến mất a? Lộ Giáp ngữ tốc bay nhanh, nhưng phun từ thực rõ ràng. Có lẽ có thể thử xem monster, Kỳ Vô Hoan đang ở tự hỏi này được không độ thời điểm. Lộ Giáp liền đã chịu đựng không nổi, kêu lên, chỉ có 2 phút, một khi đã như vậy, thanh niên lập tức quyết định, triệt, đi trước tiếp theo gian hung trạch hảo, lúc này phía sau môn đã hoàn toàn mở ra. Nhiếp Uyên hai người trước dùng đèn pin dò xét một chút lộ. Xác nhận huyền quan không có ác linh đổ lộ sau, liền đối với Lộ Giáp nói. Chúng ta đi vào mở đường, người trực tiếp dùng thuấn di đạo cụ cùng lại đây, mau. Lộ Giáp nghiêng thân mình trả lời nói. Ta nhìn không thấy, các ngươi đi vào nói cho ta. Số xong 1, 2, 3 sau. Kỳ Vô Hoan, Nhiếp Uyên, Trương Tam ba người trực tiếp chạy như điên ra cửa gỗ. Tiến vào một khắc gian hung trạch, bước vào nháy mắt, Kỳ Vô Hoan lập tức xoay người hét lớn. Lộ Giáp, triệt, nhưng mà liền ở hắn xoay người khoảnh khắc, mới thình lình phát hiện, kia môn lương phía sau môn tường thượng thế nhưng treo một người. Chính là Kỳ Vô Hoan vừa rồi nhìn đến qua cái kia chợt lóe mà qua mặt quỷ. Không, cùng với nói là một người, không bằng nói là một cái bụng thượng trường người mặt con nhện. Nó toàn bộ tứ chi phản chiết lại đây chống mặt tường. Cái bụng chiều thượng, tái nhợt da mặt lớn lên ở trên bụng, trong mắt đều phải cổ ra tới. Chung quanh sung huyết, kia trương khủng bố trên mặt còn mang theo một loại quỷ dị âm trầm lại lộ ra nào đó sung sướng tươi. Cười, đương Kỳ Vô Hoan ánh mắt cùng nó đối diện thời điểm. Nó hoạt động tư chi, như là muốn bò xuống dưới. Từ từ, Kỳ Vô Hoan ý thức được có trá, cuống quýt hô to, muốn ngăn cản Lộ Giáp. Nhưng mà bên kia Lộ Giáp đã sớm làm tốt chuẩn bị. Theo vừa rồi một tiếng kêu, nàng liền trực tiếp xoay người thêm ném đạo cụ. Động tác bay nhanh, liền mạch lưu loát, đã có thể ở cái kia phi tiêu hình dạng thuấn di đạo cụ từ khung cửa hạ quá thời điểm. Con nhện mặt người đột nhiên duỗi ra tay, thế nhưng chặn nó, giây tiếp theo, thuấn di lại đây Lộ Giáp không hề chuẩn bị, liền bị con nhện người đôi tay bóp lấy cổ, sau đó trực tiếp cấp kéo dài tới trên trần nhà. A, nàng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, liền rốt cuộc phát không ra thanh âm, hai chân mãnh đạng, tứ chi liều mạng múa may, đại mở miệng muốn hô hấp, hoảng sợ mà nhìn bọn họ cầu cứu. Lộ Giáp, Kỳ Vô Hoan tự nhiên là muốn cứu người, mặt sau Trương Tam so với hắn mau một bước, nhảy dựng lên muốn đi túm nàng, ai ngờ con nhện mặt người lại động, trực tiếp kéo Lộ Giáp từ trên trần nhà bay nhanh mà bỏ qua. Tốc độ cực nhanh, Nhiếp Uyên cũng chưa có thể ngăn lại, giây tiếp theo, nó liền kéo Lộ Giáp liền thoán vào nào đó cửa phòng mở ra trong phòng. Tiến vào hắc ám không thấy, xong rồi. Trong lòng mọi người lộp bộp một chút, dư lại ba người đều là lần đầu tiên tiến vào này gian hung trạch. Cùng vừa rồi tiến vào kia gian hung trạch tương đồng, diện tích thượng không sai biệt lắm đại, trang hoàng phong cách cùng bài trí cũng thực gần, đều thuộc về tinh giản thực dụng khoản, thậm chí càng vì đơn giản chút, từ cạnh cửa màu đen quải trượng, trên mặt đất kiểu cũ dép lê, bình phong. TV trên tủ bày biện plastic đầu bạc phu thê vật trang trí cùng với một ít chụp ảnh chung tới xem. Nơi này trụ đại khái là một đôi người già. Lộ Giáp, Kỳ Vô Hoan nguyên bản theo bản năng muốn đuổi theo. Ai ngờ mới vừa chạy hai bước, bên tai lại xuất hiện kia ê ê a a, hát tuồng thanh. Sau đó trước mặt có một đạo kháng đinh ba hắc ảnh vọt lại đây. Hắc ảnh một chút mãnh phách. Trên sofa bố thế nhưng trực tiếp nứt ra rồi, bên trong bông nổ tung, bảo bảo, nếu không phải Nhiếp Uyên tay mắt lanh lẹ, kéo ra hắn, như vậy vừa rồi bị đánh nở hoa rất có thể chính là hắn. Dựa, đây là gì ngoạn ý? Trương Tam cũng bị hoảng sợ, nói là hắc ảnh, kỳ thật cũng không được đầy đủ là, theo đèn pin ánh sáng chiếu xạ, này trung gian giống như là cách một tầng cái gì mông lung đồ vật. Mơ hồ có thể nhìn đến chút nhan sắc, hơn nữa theo kia hát tuồng thanh âm càng lúc càng lớn. Không ngờ lại toát ra ba đạo hắc ảnh, một đạo cầm gậy gộc, một đạo cưỡi cao mã, còn có một cái như là khiêng đồ vật, Kỳ Vô Hoan càng xem càng cảm thấy này bóng dáng quen thuộc. Một cái tên buột miệng thốt ra, Tây Du Ký, ngay sau đó hắn hoàn toàn hiểu được là gì ngoạn ý. Là múa rối bóng. Nguyên bản sống động xa hoa lộng lẫy múa rối bóng giờ phút này biến thành mơ hồ màu sắc rực rỡ. Quỷ mị, kia một chương chương vỡ ra quỷ dị gương mặt tươi cười. trừng lớn vặn vẹo ngũ quan giống như là từ địa ngục bò ra tới lấy mạng ác quỷ. Vừa dứt lời, lại là một gậy gộc hung hăng mà trừ lại đây. Nhiếp Uyên chạy nhanh che chở Kỳ Vô Hoan trên mặt đất lăn non nửa vòng tránh thoát. Đáng thương sofa lại ăn một chút, bông tạc cất cánh tới rồi không trung. Trương Tam cũng trong lúc hỗn loạn ôm đầu trốn đến sofa bên cạnh. Múa rối bóng theo đuổi không bỏ. Không đến 3 phút, phòng khách cũng đã toàn rối loạn. Viên Viên, đến đi tìm chết giả trong phòng. Kỳ Vô Hoan ý thức được trốn là vô dụng. Căn cứ trước một cái hung trạch kinh nghiệm, người chết lực lượng từ người chơi tiến vào bị đánh thức kia một khắc khởi liền ở từng bước gia tăng. Đến cuối cùng có thể thao tác ác linh cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vậy thừa dịp hiện tại liền hai chỉ ác linh, bọn họ muốn chạy nhanh chấm dứt rớt hắn. Ân, không cần nhiều giải thích, nam nhân liền minh bạch hắn ý tứ, nắm chặt Kỳ Vô Hoan tay, bảo bảo. Theo sát ta, lần này không có lộ giáp hấp dẫn hỏa lực. Bọn họ cũng chỉ có thể ngạnh sát đi ra ngoài. Trương Tam, bám trụ múa rối bóng. Hào, Trương Tam theo bản năng mà ứng hạ. Sau đó mới ý thức được không đúng. A, một chọn bốn, trong đó một cái vẫn là Tôn Ngộ Không. Này mẹ nó cũng quá đánh giá cao hắn đi. Một cái sững sờ thời gian, gậy gộc cũng đã trừ đến trước mắt. Đánh đến hắn là mắt đầy sao xẹt trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Nửa ngày bò không đứng dậy, nếu không phải thân thể cường hóa quá, khẳng định liền ngay tại chỗ sọ não nở hoa rồi. Mắt thấy đệ nhị côn tới, hoảng loạn trung Trương Tam trực tiếp vứt bỏ đèn pin, ôm đầu chui vào sofa cùng vách tường khe hở chi gian. Cũng may này đó ác linh chỉ số thông minh cũng không thế nào cao. Chỉ biết hoa hoa kêu to. Bùm bùm mà tấu tre ở phía trước sofa, ý đồ đem sofa đập nát sau đem hắn cấp bắt được tới. Thế nhưng cũng không hiểu được trực tiếp đẩy ra nó. Này đào cấp Kỳ Vô Hoan hai người tranh thủ chút thời gian. Bạo lực viên nhân cơ hội dùng thuấn di đạo cụ tiêu tới rồi cửa phòng. Đối mặt trò cũ trọng thi con nhện mặt người, hắn sớm có chuẩn bị, tam hạ hung hăng mà đâm vào nó trong thân thể, không có máu. Bên trong chảy ra chính là đại lượng kim loại linh kiện. Bánh răng bùm bùm rớt đầy đất, con nhện mặt người lập tức rơi xuống đất, Kỳ Vô Hoan lập tức bổ một chân, đem nó đá tới rồi một bên, tứ chi ở không trung điên cuồng run rẩy vài cái, sau đó liền dừng lại, trên lưng người mặt đột nhiên phiên tới rồi trên bụng, ánh mắt ác độc, hung hăng mà trừng mắt bọn họ, xem đến Kỳ Vô Hoan trong lòng phát mao. Trong căn phòng này tự nhiên cũng là đóng lại đèn, một mảnh đen nhánh, đương đèn pin ánh sáng quét đi vào thời điểm, nhìn đến một bóng người ngồi ở bên cửa sổ ghế thái sư. Lộ giáp, Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu tưởng nàng, nhưng lại vừa thấy thời điểm, lại phát hiện đó là một cái lão nhân. Thanh niên vừa rồi đoán đúng rồi, này hộ trong phòng trụ chính là lão nhân, lưng còng, ăn mặc mang huyết áo ngủ. Đưa lưng về phía bọn họ, cúi đầu ngồi ở ghế thái sư, như là đang nhìn trong tay thứ gì. Đúng lúc này, kia đem mộc chất màu đen ghế bành cư nhiên chính mình lay động đi lên. Cùng mộc sàn nhà cọ sắt phát ra chi cát thanh âm ni hoảng hoảng, thi thể rủ xuống đầu đột nhiên đãng lên, lấy quỷ dị góc độ dán trên vai, vẫn đục vô thần đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngọa tao, Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà xúc tới rồi Nhiếp Uyên mặt sau. Theo, lạch cạch một thanh âm vang lên, người chết trong tay phủng album nhân lay động rơi xuống ở trên sàn nhà. Cũng chính là tại đây một khắc, bọn họ mới phát hiện hắn trong tay áo cũng không có tay. Đó là một cái nhỏ máu tươi, bẹp hẹp rủ xuống cổ tay áo mà thôi, Nhiếp Uyên mới mặc kệ nhiều như vậy. Trực tiếp lấy ra tam hạ liên từ trên giường phiên qua đi. Từ thượng đi xuống một đao cắm vào thi thể phần đầu. Cùng với bên tai đột nhiên xuất hiện một tiếng thê lương mà bén nhọn kêu thảm thiết. Nhiếp Uyên rút ra tam hạ, lão nhân thi thể bang một tiếng nghênh diện ngã xuống trên mặt đất. Lay động ghế bành đột nhiên ngừng lại, con nhện mặt người cũng chợt đình chỉ dãy rùa. Phòng khách múa rối bóng nhóm cũng giống như chết máy giống nhau tạp trụ. Cả tòa Hung Trạch lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Kết thúc sao? Kỳ Vô Hoan không hề có thả lỏng cảm giác, trên ngực vẫn như là đè nặng một tòa núi lớn. Trong lòng run sợ mà đánh giá bốn phía, chậm rãi đi hướng Nhiếp Uyên. Phòng khách, khung cửa, tủ quần áo, trần nhà, giường đệm, án thư, thực hảo, không có khác thường. Liền ở hắn muốn tùng một hơi thời điểm, bên tai lại lần nữa xuất hiện cái kia thanh âm ni chi lạc. Chi lạc, chi lạc, kế bành lại lay động lên. Hết chương.